Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, không giết hàng binh, như thế nào nản lòng thoái chí. Lúc này huyết linh thành vũ sĩ, liền là tuyệt đối nản lòng thoái chí. Tướng quân của bọn họ bị giết, bọn họ khiếp sợ, chấn động lay động, tuy là ảnh hưởng sĩ khí, nhưng là có thể duy trì liên tục chiến đấu. Nhưng tướng quân chạy trốn, đưa rất nhiều vũ sĩ với không để ý. Tướng quân chạy, chúng ta vẫn như thế liều mạng làm cái gì? Chúng ta chém giết, liều mạng, đến tột cùng là vì sao? Ha ha ha, chúng ta cứ như vậy chết đi. Hết thảy huyết linh thành vũ sĩ đều hoàn toàn trái tim băng giá. Không ít người thất thanh khóc giống, còn có người giống như điên cuồng, tự tiếu phi tiếu, nhưng là như khóc mà không phải khóc, ngồi xổm trên đất, chờ đợi lấy bị Lam Nguyệt Thành rất nhiều vũ sĩ nhất kiếm nhất đao chém giết. Bọn họ chiến ý đã hoàn toàn tiêu thất, theo căn bản phía trên, theo tâm linh phía trên, bọn họ đã bị triệt để ép vỡ, mà chính là Lộc Vũ nguyện ý thấy sự tình. Siêu, này lúc, rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ đã mất sức tái chiến. Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, bay thẳng lướt ở thiên không chi lên, lăng không nổi lơ lửng, ánh mắt ở phía dưới nhìn lại. Ô ô ô, Lam Nguyệt Thành trận doanh bên trong, đánh chuông thu binh kèn lệnh, này thì trực tiếp bị thổi lên, vang vọng ở toàn bộ khu vực bên trong. Hết thảy Lam Nguyệt Thành vũ sĩ đều là sắc mặt hơi đổi một chút, không rõ ràng ý tưởng, chuyện gì xảy ra? Chúng ta rõ ràng là chiếm giữ thượng phong, vì sao phải đánh chuông thu binh? Chúng ta phải thừa dịp thắng truy kích, chắc là Lộc Vũ tướng quân lại có tân kế hoạch. Chúng ta nghe lệnh là được cũng tốt. Lam Nguyệt Thành vũ sĩ không được giải khai, nghi hoặc, kia này nghị luận một phen, chính là gật đầu, nếu là đánh chuông thu binh kèn lệnh thổi lên, bọn họ thân là vũ sĩ, nghe lệnh chính là, còn nghi vấn cùng nghi hoặc, tự nhiên là có một ít, nhưng Lộc Vũ biểu hiện, làm cho bọn họ đối với Lộc Vũ tín nhiệm, vượt lên trước nghi vấn. Soạt, rất nhiều Lam Nguyệt Thành vũ sĩ đồng loạt khẽ động, động tác đều nhịp, rút lui về đến, không ít người thân lên cũng còn bị thương thế, tiên huyết ở không ngừng chảy, nhưng những thứ này không tí ti ảnh hưởng hành động của bọn họ. Nhìn phía dưới màn này, Lộc Vũ khẽ gật đầu, những võ sĩ này xem ra đã đối với mình hoàn toàn tín phục. Như này rất tốt, tại chiến trường chi lên, nếu như thống lĩnh một cái mệnh lệnh có người không được chấp hành, đó đúng là đả kích chí mạng. Mà rất nhiều Lam Nguyệt Thành võ sĩ biểu hiện không hề nghi ngờ, chính là tích cực chính diện. Chuyện gì xảy ra? Thu binh, một màn này, huyết linh thành rất nhiều vũ sĩ cũng đều cảm thấy một hồi mờ mịt, không biết làm sao. Rõ ràng Lam Nguyệt Thành có thể dễ dàng đưa hắn nhóm đều tru diệt ở chỗ này, nhưng là bây giờ vì sao đột nhiên thu binh? Chư vị, ta biết các ngươi nghi hoặc chúng ta vì sao thu binh. Lúc này thiên không chi lên bỗng nhiên vang lên một giọng nói, rõ ràng quán thâu đến mỗi người trong lỗ tai, chính là Lộc Vũ thanh âm. Huyết linh thành rất nhiều vũ sĩ, cùng với Lam Nguyệt Thành rất nhiều vũ sĩ, đều là ngẩng đầu nhìn phía thiên không. Bọn họ có đồng dạng nghi hoặc, nhưng nghe Lộc Vũ tiếng như lăn lôi đạo, chư vị, trở thành vũ sĩ, chính là nhất chúng vinh quang. Là vì thành trì, vì con dân an toàn mà nỗ lực, ta Lam Nguyệt Thành trong vũ sĩ, so sánh với các ngươi cũng đều xem tới được. Chiến trường lên, tuyệt đối sẽ không lui lại. Thân là thống lĩnh cùng tướng quân, cũng sẽ không ném hạ vũ sĩ mặc kệ. Thống lĩnh là người, tướng quân là người, nhưng vũ sĩ thì không phải là người sao? Ta gặp các ngươi huyết linh thành tướng quân, ở thời khắc nguy cơ, đúng là ném hạ như này đông đảo vũ sĩ, một thân một mình thoát đi, còn đây là xấu hổ. Ta cũng biết, các ngươi bên trong, rất nhiều người là muốn vì thành chỉ cống hiến một phần khí lực, nhưng cũng không phải cái kia tướng quân pháo hôi, nô lệ cùng chó săn. Hiện, phàm là hữu chí chi sĩ, có thể gia nhập vào ta Lam Nguyệt thành bên trong, cộng xây thành trì ao, giữ gìn con dân, chấp hành chúng ta thân là võ sĩ nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Chúng ta không giết hàng binh, nhưng, xấu nói trước, phàm là không được hàng người, đừng trách chúng ta vô tình. Mấy câu nói, giống như tiếng sấm liên tục vậy, ở thiên không chi lên, không ngừng vang vọng dựng lên, truyền vào rất nhiều võ sĩ trong lỗ tai, sâu đậm dấu vết ở bộ não của đối phương bên trong. Những lời này, ý tứ trong đó, cũng cực kỳ rõ ràng. Không giết hàng binh, nhưng nếu là không đầu hàng, như vậy, thì không cần sống. Nhưng nghe ở rất nhiều huyết linh thành võ sĩ trong lỗ tai, lại làm cho bọn họ giống như thể hồ quán đính một dạng. Cả người chấn động, có chút khó tin ngẩng đầu, nhìn thiên không trên lộc vũ. Đây là muốn thu phục chúng ta. Chúng ta là huyết linh thành vũ sĩ, huyết linh thành tướng quân cũng là chạy trốn, trái lại là Lam Nguyệt thành người, muốn lưu hạ chúng ta một cái mạng, cho chúng ta vạch một con đường sáng. Ha ha, còn đúng là mỉa mai a, huyết linh thành. Trước đây coi như là ta mắt mù, mới vì ngươi liều mạng hết thảy huyết linh thành vũ sĩ. Hai trong mắt bên trong, vốn là từ từ di chuyển hiện một cái màu sắc, đó là sống sót sau tai nạn, cùng với giành lấy cuộc sống mới sau vui sướng. Chúng ta nguyện ý quy hàng, chúng ta nguyện ý quy hàng, chúng ta nguyện ý quy hàng. Rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ lúc này đều hướng về phía thiên không trên lộc vũ vị trí sâu đậm quỳ xuống lại, hàng phục sát đất đại lễ. Ngay từ đầu thanh âm còn có chút ầm ĩ, nhưng đến nhất về sau đều hội tụ thành vì một câu nói này. Không có bất kỳ một cái huyết linh thành vũ sĩ ngoại lệ, mọi người đều lựa chọn quy hàng. Ở nản lòng thoái chí phía dưới, lộc vũ biện pháp không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để cho bọn họ thất vọng đau khổ, cảm thấy một nóng bỏng ấm áp. Huống hồ, có thể còn sống, ai nguyện ý chết đi? Mọi người đều triệt để quy hàng. Ngay từ đầu, tự nhiên là có chút thanh âm phản đối, nhưng ở nhìn thấy tất cả mọi người quy hàng chi về sau, bọn họ cũng liền quy hàng. Phải biết, đại đa số người đều là theo đại lưu. Không thể phủ nhận, người người đều có bản thân ý chí. Thế nhưng ở trọng đại trên sự tình, càng nhiều hơn đều là ở nước chảy bèo trôi. Màn này xuất hiện, Lam Nguyệt thành rất nhiều vũ sĩ cũng đều là toát ra một cái bừng tỉnh. Nguyên lai, Lộc Vũ thống lĩnh là muốn đưa hắn nhóm hàng phục. Ta minh bạch, chúng ta cái này một mảnh đội ngũ, lúc đầu nhân số đang chém giết lẫn nhau chi về sau, liền đã còn dư lại không nhiều lắm. Hiện tại muốn những thứ này huyết linh thành vũ sĩ, cũng có thể bù đắp trên chúng ta ở nhân số phía trên chỗ thiếu hụt. Nhưng là như vậy, cũng có một ít mạo hiểm a. Nhiều như vậy người trà trộn ở trong đó, vạn nhất có người đối với chúng ta gây rối, vậy thật là khó lòng phòng bị. Tất cả mọi người là bừng tỉnh, nhưng chợt mới nghi hoặc lần thứ hai xuất hiện. Lộc Vũ làm như thế, ở rất đại trình độ lên, có một ít nhảy cùng giữ lang mạo hiểm tính. Bất quá, việc này tình, Lộc Vũ tự nhiên cũng là muốn đến. Nhưng hắn biết, đại đa số huyết linh thành vũ sĩ đều là thật tâm thật ý muốn quy hàng. Dù sao, Lam Nguyệt Thành cùng huyết linh thành giữa so sánh, thật sự là quá rõ ràng dứt khoát. Mà chỉ cần đại đa số người quy hàng, còn lại một ít tiểu bộ phận người, chính là muốn lật thiên, cũng không có lớn như vậy năng lực. Dù sao đây là đang Lam Nguyệt Thành trận doanh bên trong. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Lộc Vũ trong thời gian kế tiếp mặt sẽ không ngừng đối với huyết linh thành khởi xướng tiến công. Căn bản không để cho những tên kia phiên thiên cơ hội. Một khi ra chiến trường, nhất định là chém giết. Tiên huyết vẩy ra, cụt tay cụt chân quẳng. Loại tình huống này xuống, ngươi đối với người nói ta là nội ứng, nhân gia cũng phải tin ngươi mới được. Cho nên, hết thảy đều là từng bước một thúc đi, khiến cái này quy hàng người, cuối cùng đều sẽ trở thành Lam Nguyệt Thành trung thực vòng vây người. Hết chương.